Chương 10, thông minh tuyệt đỉnh Yến Tiểu Bảo. Ta phản đối Yến Ngộ đơn giản chẳng biết tại sao, vừa rồi, Thái Nhị trưởng lão rõ ràng tức giận đến muốn bùng nổ bộ dáng, nói thế nào lật lọng liền lật lọng cựu Thái trưởng lão QNZ cực lực phản đối nói, nhị ca, đây không phải làm loạn a? Thế nhưng Thái Nhị trưởng lão căn bản không nhìn người bên ngoài, cái kia một đôi sắc bén như ưng lão mâu, chỉ nhìn chằm chằm Yến Du nhìn, tay áo phía dưới tay giả, QNZ chặt chẽ bóp thành quyền, gân xanh mạnh mẽ. Được. Yến Du ngược lại là đáp lại. Thái Nhị trưởng lão trong lòng bàn tay buông lỏng, thú đường đường chủ càng là thật to thở dài một hơi, ha ha ha ha, vậy liền định như vậy, đến lúc đó lại gọi không tin ngươi người khóc đi hồi nháo cựu Thái trưởng lão tức giận đến hai mắt hơi nhảy, phảng phất một cái mắt to hết xanh, nhị ca ngài sao có thể như vậy xử trí cái này, rõ rệt phải là làm loạn á, ý ta đã quyết, mặc dù Du nha đầu tuổi còn nhỏ, theo nói không có khả năng luyện chế ra xuất sắc như thế thú vương đan, nhưng tu luyện giới không thiếu cái lạ, thiên tài càng không thể dùng lý luận chi, lại thấy kết quả liền biết. Thái Nhị trưởng lão vô án luận định. Yến Ngộ mặc dù không biết Thái Nhị trưởng lão thay đổi thế nào quẻ, lại cấp tốc kịp phản ứng nói, Thái Nhị trưởng lão lời ấy có lý, là chúng ta nông cạn, nhân việc này can hệ trọng đại, để tránh có kỳ quặc, không bằng do dược đường chủ chuẩn bị dược liệu, Tử Du trước mặt mọi người lấy tới luyện. Không sai, Yến Ngộ nơi này các trưởng lão lúc này mới kịp phản ứng phụ họa. Dược đường chủ cũng là phát ra tiếng, thú vương đan lựa chọn tài liệu mặc dù hy hữu, ta dược đường QNZ còn có thể lấy ra 10 phần đến, không biết có thể đủ này làm sao đủ bực này cấp bậc đan dược, trăm bại được một cũng là có thú đường đường chủ vội vàng nói, cũng là tại kịp thời cho Yến Du mở đường lui, hắn là sợ vạn nhất ai triển lượng sơn ngươi hẳn là cùng Yến Thanh chính là cá mẹ một lứa, cựu Thái trưởng lão tức đến râu tóc đều phẫn nộ mở ra, tựa như xù lông. Thú đường đường chủ liền không cao hứng, cựu Thái trưởng lão cơ gì nói ra lời ấy, vạn bối bất quá là quý tài, còn nữa, tông chủ có hay không có tội, còn không rõ, ngài dùng cá mẹ một lứa cái này tử, không ổn đâu. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực sự tình, làm sao không thỏa Yến Ngộ lập tức bênh vực, còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận, Thái Nhị trưởng lão lại ngắt lời nói, được cờ rồi y, tiểu dược ngươi nhanh đi chuẩn bị, Du nha đầu có phải là hay không đan dược sư. Yến Thanh có hay không trung gian kiếm lời túi tiền riêng, làm hại tông môn, đều có kết luận. Vãn bối vậy liền đi. Dược đường chủ lĩnh mệnh rời đi. Yến Ngộ sắc mặt lại thay đổi một lần, dù là hắn vẫn tin tưởng vững chắc, Yến Tử Du tuyệt không có khả năng luyện chế ra thú vương đan, có thể hắn nghe được, Thái Nhị trưởng lão lời nói có ý ở ngoài lời. Nhưng Yến Ngộ thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Thái Nhị trưởng lao thế nào đỗng nhiên liền thay đổi lập trường rõ ràng tại đến tông chủ đường phía trước, lao già này đã hoài nghi Yến Thanh không phải sao vừa rồi, lao già này QNZ 10 phần tức giận không phải sao, Yến Ngộ thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một mực đứng ngoài quan sát Cố Nguyên Hằng, lại như có chỗ xem hướng, vừa rồi giống bị thương Ngô Tông Thái Nhị trưởng lao liếc về chiếc kia khung xe. Nha đầu, không mời chúng ta đi vào ngồi một chút, Thái Nhị trưởng lao hưu tâm lại dò xem một hai. Yến Ngộ lại đè xuống trong lòng không hiểu, đề nghị, Thái Nhị trưởng lão, đã là muốn Tử Du luyện đan, nơi đây ngược lại không tiện thi triển, không bằng đi dược đường, dược đỉnh, lửa, trận pháp, đều là có sẵn, cũng tốt để cho ta cháu gái này thật tốt thi triển mấy chữ cuối cùng. Yến Ngộ cố ý tăng thêm ngữ điệu, cựu Thái trưởng lão con ngươi màu sắc khẽ nhúc nhích, đồng ý nói, không sai, dược đỉnh, hỏa nguyên cùng trận pháp, đều là luyện dược mấu chốt, lúc trước cũng chưa từng nghe nói. Cái này, Du nha đầu biết luyện đan, nghĩ đến tông chủ đường không có chuẩn bị. Hai người cái này một ca một sướng, rõ ràng là tại nói Yến Tử Du như thực biết luyện đan, tông chủ đường thế nào chưa từng truyền ra tin tức dược đỉnh, hỏa nguyên, trận pháp, cũng không phải có thế tư thiết kể từ đó. Yến Du nếu nói là tông chủ đường có kia Yến Thanh xem như tông chủ, tư thiết luyện dược trọng vật, phải là phạm pháp nếu như Yến Du nói không có. Kia nàng như thế nào lại luyện đan thú đường đường chủ nghe được những thứ này hố, lúc này có một ít bắt gấp Yến Du lại nói, chờ. Đám người sững sờ. Yến Du đã đi và ho nhà đem tiểu trích bế lên, liền chuyển thân đi ra, đi thôi. Một đám người, đây là gì rối loạn thao tác đi dược đường thú đường đường chủ góc nhiên đặt câu hỏi. Ừm. Yến Du gật đầu, nàng muốn ôm nhi tử ra ngoài đi dạo, dù sao nhi tử như thế ưa thích thương nô tông. Hẳn là cũng rất muốn ra ngoài tản bộ. Như thế dẫn đầu đi vài bước, phát giác không có người đuổi theo, liền không biết đường đi Yến Du, không khỏi dừng chân lại hỏi, thế nào đều không đi đám người không còn gì để nói ngưng nghẹn cho nên nha đầu này là coi nhẹ người ta. Đại trưởng lão vung ra lời nói bên trong đeo còn có thể giả bộ như vậy ngốc sao, thật là thêm kiến thức. Đi, đi A Thú Đường đường chủ tắc thì cười ha ha, cảm thấy tông chủ như thế nữ nhi thật rất có ý tứ, hắn trước kia thế nào không phát hiện thái nhị trưởng lão cũng không nói gì cùng lên, cựu thái trưởng lão cùng Yến Ngộ có thể nói gì bọn hắn cũng chỉ có thể nắm lô mui đuổi theo. Có thế cựu thái trưởng lão rốt cuộc là không cam tâm, nhịn không được dùng mật ngữ truyền âm thuật, thầm hỏi hướng thái nhị trưởng lão, nhị ca, vốn là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực sự tình. Ngài thế nào đống nhiên đổi lời nói, hắn thật sự là không hiểu rõ thái nhị trưởng lão nguyên không muốn đáp lại, nhưng hắn nghĩ cùng cựu thái trưởng lão xưa nay lại thêm coi trọng Yến Ngộ, rốt cuộc là nhắc nhở một câu, ngươi có thể từng lưu ý đến, du nha đầu kia khung xe. Khung xe cựu thái trưởng lão ngộng, hắn đương nhiên không lưu ý gì làm nhảm nhỏ khung xe, có thế hắn không phải người ngu, tất nhiên là nghe được, kia khung xe tất nhiên có lai lịch lớn. Thái nhị trưởng lão điểm đến là dừng, không còn nói thêm. Cựu thái trưởng lão cu nở dê không hỏi nhiều nữa, chỉ đem hỏi được chuyển cơ, lặng yên truyền âm cho Yến Ngộ, người sau bắt đầu lo lắng, ngược lại là cẩn thận hồi tưởng lại kia khung xe tới. Có thế càng nghĩ, Yến Ngộ cu nở dê không cảm giác ra gì bên cạnh đến, kia khung xe ngoại trừ cực kỳ xa hoa, cực kỳ chói mắt, còn có thể có cái gì có thể để cho thái nhị trưởng lão đều cần cố kỵ một hai, như kia khung xe thật có thiên đại xuất xứ. Chán nở dê lẽ lại hắn bày xuống hậu thủ, còn phải vì thế triệt hồi không tuyệt không Yến Ngộ rất rõ ràng khai cung không quay đầu lại tiễn. Bởi vì lấy lòng mang cố kỵ, Yến Ngộ bọn người một đường đều cực kỳ yên tĩnh, mãi đến tiến vào dược đường phạm vi, Yến Ngộ mới thu liễm tâm thần, bất động thanh sắc quét Yến Du liếc mắt. Yến Du lại tâm vô bàng vụ, một lòng nhìn trong ngực tiểu tể con trai, đã bắt được tên trộm vật này trộm mở mắt ra ba lần rồi cũng đều tại đối đầu nàng ánh mắt sau đó. Lập tức đuối miệng chấm mắt. Chờ cái này tiểu tử lần thứ tư như thế một dạng, Yến Du liền chiêu không ngừng phốc phốc cười một tiếng, ngươi tính tình ngược lại lớn, mẫu thân liền cười ngươi một cái, ngươi liền buồn bực lâu như vậy. Đại tiểu thư Thúy Thúy im lặng ngưng nghẹn muốn nói, tiểu tiểu thiếu gia nhỏ như vậy, khẳng định không biết như thế so đo, có thế nàng mới lên câu chuyện. Hoa tiểu bảo liền mở mắt thì thầm một tiếng, biểu thị ta không có khuôn mặt nhỏ nhắn lại rõ rệt dễ thấy phồng lên. Nhìn càng giống một cái thủy nhuận nhuận, vừa ra nổi bánh bao bột. Thúy Thúy một mặt ngốc trệ. Mỹ Nhi hiếm thấy cười, tiểu chủ nhân quả thật thông minh tuyệt đỉnh. Yến Du mặt mày mỉm cười gật đầu, kìm lòng không được hôn một chút cái này non bánh bao, căn bản không nhìn kia đâm đầu đi tới, đối nàng mắt lộ ra thâm sắc dược đường đường chủ.